Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nồng nặc mùi hôi thối. Nhìn quanh quất, dù là bầu trời hay mặt đất, đều xám xịt, tràn ngập tử khí. Thực vật và động vật đã tuyệt chủng từ lâu. Giữa những bức tường đổ nát, chỉ còn lại cành cây khô héo và xương trắng chất chồng lên nhau. Tận thế đã bắt đầu được tròn 20 năm. Lê Thành Chấp cũng đã vật lộn cầu sinh trong tận thế tròn 20 năm. Lúc tận thế bắt đầu, hắn vừa mới thi đỗ đại học. Vậy mà giờ đây, hắn đã 38 tuổi. Những người bên cạnh hắn lần lượt ra đi. Bản thân hắn cũng nhiều lần rơi vào đường cùng, suýt mất mạng, nhưng hắn vẫn luôn kiên cường sống sót. Hắn không muốn chết. Sau khi tận thế bắt đầu, dù là động vật, thực vật hay con người, đều lần lượt bị ô nhiễm và C-H-E-T đi. Không có cách nào có thể chấm dứt được thảm họa này. Rất nhiều người vì tuyệt vọng mà lựa chọn kết thúc sinh mạng của chính mình. Nhưng hắn thì không, chết đi rồi sẽ chẳng còn gì nữa. Mà hắn muốn được nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn. Hắn muốn được sống. Nhưng cho dù Lê Thanh Chấp có cố gắng đến đâu, hắn vẫn chết. C-H-E-T vì đói, hắn đã không thể tìm thấy thứ gì ăn được nữa. Chỉ có thể bị bỏ đói đến chết. Nhưng hắn đã rất giỏi rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là người sống sót cuối cùng trong số loài người. Bởi vì hắn sở hữu năng lực có thể điều khiển từng bộ phận trên cơ thể mình hoặc người khác. Loại bỏ tạp chất trong đó, năng lực này thậm chí có thể giúp hắn thanh lọc ô nhiễm trong cơ thể. Trong tận thế, rất nhiều người đều sở hữu dị năng, mà dị năng của hắn lại vô cùng hữu ích cho việc sinh tồn. Đáng tiếc, vào năm thứ 20 của tận thế, con người và động vật đều đã biến thành tang thi, thực vật cũng đã mục nát, cho dù hắn có sở hữu bàn tay vàng như vậy. Cũng không thể tìm thấy thức ăn để thanh lọc. Lê Thành Chấp tiếc nuối nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức. Cả người choáng váng. Chết đi là cảm giác như thế này sao? Sao hắn lại cảm thấy? Hình như mình vẫn chưa chết. Trong cơn mê man, năng lượng trong cơ thể Lê Thành Chấp tự động vận hành, giúp hắn bài trừ tạp chất, chữa trị thân thể. Lê Thành Chấp không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Sau khi bị bỏ đói đến chết, hắn vậy mà lại xuyên không. Mở mắt ra, nhìn thấy mái nhà tranh đơn sơ và chiếc giỏ treo trên xà nhà. Nhịp tim của Lê Thành Chấp đập càng lúc càng nhanh. Môi trường hắn đang ở tuy tồi tàn, tường nhà làm bằng đất, xà nhà làm bằng gỗ, trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì. Có thể nói là nhà trống bốn bức tường, nhưng nơi đây không có ô nhiễm lan tràn khắp nơi. Nơi đây không phải tận thế. Lê Thành Chấp lại cảm nhận cơ thể mình một chút, xác định cơ thể hiện tại hắn đang sở hữu không phải là cơ thể ban đầu của hắn. Tuy rằng cơ thể này cũng gầy gò như cơ thể của hắn lúc ở tận thế, nhưng giữa hai bên vẫn có không ít điểm khác biệt. Cho nên hắn thật sự đã xuyên không rồi, xuyên đến một thế giới không có ô nhiễm. Tâm trạng Lê Thành Chấp vô cùng kích động, sau đó lại ngất đi. Cùng lúc đó, ký ức của nguyên chủ cũng xuất hiện trong đầu hắn. Nguyên chủ của cơ thể này, tên thật là Lý Trực, là con trai của Lý Triệu, cựu huyện lệnh huyện Mạnh. Gia cảnh Lý Triệu không tốt, vất vả lắm mới thi đậu cử nhân. Là một huyện lệnh nghèo khó. Sau khi nhậm chức huyện lệnh, ông phải thuê sư gia giúp việc, phải tặng quà cho cấp trên. Tuy rằng nhà vợ có tiền, nhưng cuộc sống vẫn không khá giả gì. Nguyên chủ khi còn ở huyện Mạnh cũng không phải cậu ấm cô chiêu gì, rất nhiều việc đều phải tự mình làm lấy. Lý Triệu và vợ sinh được 3 con trai 2 con gái. Nguyên chủ là con trai thứ hai. Hắn không có thiên phú đọc sách. Sau khi biết chữ, theo sư gia bên cạnh Lý Triệu học làm một số việc lặt vặt về hình danh, thuế bê á. Hắn dự định sau khi học xong, sẽ giúp đỡ cha mình trước, sau này sẽ đến chỗ huyện lệnh khác làm việc, coi như là một kế sinh nhai không tồi. Kết quả nguyên chủ vừa mới học được một năm, sông Nghiêu ngập lụt, toàn bộ huyện mạnh bị nhấn chìm, vô số người bị xê, hát, ế, tê đuối. Nguyên chủ theo cha và sư gia chạy khắp nơi, nỗ lực cứu trợ thiên tai. Đang bận rộn thì cha hắn đột nhiên bị bắt vì tội tham ô hàng chục vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai của triều đình. Sau đó, nhà họ Lý coi bị xử trảm cả nhà. Nguyên chủ biết cha mình chắc chắn không có tham ô bạc cứu trợ thiên tai. Hơn nữa, số bạc mà cấp trên phân bổ cho cha hắn cộng lại cũng không đến 10 vạn lượng, nhưng tên khâm sai kia lại cứ khăng khăng kết tội như vậy. Nguyên chủ từ nhỏ đã là người lanh lợi, sau khi nhận ra có gì đó không đúng lập tức bỏ chạy. Bởi vậy lúc người nhà họ Lý bị bắt, hắn đã may mắn thoát nạn. Lúc đó nạn lụt sông Nghiêu gây hại cho rất nhiều huyện, khắp nơi đều là nạn dân. Nguyên chủ trà trộn vào trong đó cũng không bị phát hiện. Sau đó, nguyên chủ 17 tuổi, cứ như vậy một đường chạy trốn đến Giang Nam, đến thôn Miếu Tiền. Nguyên chủ cũng muốn báo thù cho người nhà, nhưng hắn chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, lấy đâu ra bản lĩnh đó. Về sau hắn chỉ còn nghĩ đến việc sống sót. Nguyên chủ tuy rằng học hành không giỏi, nhưng là người mồm miệng khôn khéo, lại thêm trước kia không ít lần theo sư gia của cha mình làm việc thực tế, hiểu biết không ít chuyện. Sau khi đến thôn Miếu Tiền, hắn tìm đến Lê Lão Can, người đàn ông lớn tuổi neo đơn trong thôn không lấy được vợ, nói đối phương giống cha ruột đã mất của mình. Sau một hồi dây dưa, Lê Lão Can nhận hắn làm con trai. Hắn cũng đổi tên đổi họ, trở thành người của thôn Miếu Tiền. Lê Lão Can bằng lòng nhận nguyên chủ làm con trai, chủ yếu là vì nhà họ Lê rất nghèo. Bởi vì Lê Lão Can không vợ con, cha mẹ Lê Lão Can còn đem chút gia sản ít ỏi của nhà họ Lê cho hết người em trai có con của Lê Lão Can. Lê Lão Can bận rộn nửa đời người, chẳng có gì trong tay, đứa cháu trai kia đối xử với ông ta cũng không ta tốt. Nguyên chủ mua 2 mẫu đất, xây 2 gian nhà tranh, mang theo gia sản muốn nhận ông ta làm cha. Sao ông ta có thể không ta đồng ý? Sau khi an cư lạc nghiệp ở thôn Miếu Tiền, nguyên chủ an tâm hơn không ít, nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn, sợ không thể đứng vững ở nơi này. Ở thôn Miếu Tiền, Kim là họ lớn, phân nửa dân làng đều mang họ Kim. Nguyên chủ muốn cưới một cô con gái nhà họ Kim, như vậy hắn sẽ hoàn toàn hòa nhập vào thôn Miếu Tiền. Cũng chính là mang tâm tư như vậy, nguyên chủ tiếp cận Kim Tiểu Diệp. Nguyên chủ dù sao cũng là con trai huyện lệnh, kiến thức không phải người thường có thể sánh bằng. Lại thêm hắn có ngoại hình không tệ, TBCK hợp tốn bao nhiêu công phu, hắn đã khiến Kim Tiểu Diệp chưa từng trải sự đời động lòng với mình. Hắn vẫn luôn nói với dân làng rằng mình là người đọc sách, còn giúp dân làng tính toán thuế má. Lúc đó dân làng đều rất coi trọng hắn. Hắn đến nhà họ Kim cầu hôn, nhà họ Kim càng là đồng ý ngay lập tức. Sau đó hắn thuận lý thành trương thành thân với Kim Tiểu Diệp. Chỉ là vận may của hắn không tốt. Sau khi thành thân, trong làng không hiểu sao lại lan truyền lời đồn, nói hắn học vấn rất giỏi, trước kia là tú tài, sau này còn muốn thi đậu trạng nguyên. Nguyên chủ tuy rằng đối ngoại nói mình là người đọc sách, nhưng chưa từng tự khoe khoang như vậy. Vậy mà chỉ vì lời đồn này, một vị tú tài ở gần đó đã tìm đến để thảo luận học vấn với hắn. Nguyên chủ tuy rằng đã đi học cũng biết chữ, nhưng vừa nhìn thấy sách vở đau đầu, bởi vậy học vấn thực sự không ra sao, thuộc loại thi huyện cũng không đậu nổi. Vị tú tài kia vừa thảo luận với hắn, hắn lộ tẩy, sau đó trong làng lại có lời đồn, nói hắn kỳ thực chẳng có chút học vấn nào, trước kia nói đều là lừa người. Nguyên chủ ở thôn Miếu Tiền bỗng chốc trở nên không được lòng người, chuyện xui xẻo thường đến dồn dập. Tiền của nguyên chủ cũng tiêu hết. Nhà nguyên chủ vốn đã không có bao nhiêu tiền. Lại thêm hắn là vội vàng bỏ trốn. Trên người tổng cộng không có mấy lượng bạc. Nếu không phải như vậy, lúc trước hắn mua đất cũng sẽ không chỉ mua 2 mẫu. Xây nhà cũng sẽ không chỉ xây 2 gian nhà tranh. Nguyên chủ suy đi tính lại, quyết định đến huyện thành tìm việc làm. Tuy rằng hắn là con trai huyện lệnh, nhưng trước kia vẫn luôn làm việc dưới trướng sư gia của cha mình. Quen với đủ loại công việc, lại thêm đã từng trải qua nạn đói. Đối với việc tìm việc làm cũng không bài xích. Cũng thật trùng hợp, người chú của Kim Tiểu Diệp đang làm đầu bếp ở doanh trại gần đó. Đã giới thiệu cho hắn một công việc làm trưởng quầy cho tửu lâu. Nguyên chủ mặc bộ quần áo đẹp nhất đi về phía huyện thành. Nhưng lần này đi, hắn bị một đám người bắt cóc. Bọn cướp này chèo thuyền đi ngang qua huyện Sùng Thành. Thấy nguyên chủ ăn mặc sang trọng lại đi một mình. Muốn cướp bóc, phát hiện trên người nguyên chủ không có bao nhiêu tiền. Bọn chúng lập tức trói nguyên chủ lại, bán vào một hầm mỏ gần đó. Hầm mỏ này là của một vị vương gia nào đó, chuyên môn khai thác các loại đá quý, vận chuyển đến kinh thành bán lấy tiền. Bởi vì thuê người khai thác đá tốn kém, người quản lý bỏ tiền mua người, giúp bọn họ làm việc. 5 năm nay, nguyên chủ vẫn luôn bị người ta giám sát khai thác đá. Chỉ cần hơi lười biếng bị quất roi, sống những ngày tháng tối tăm không thấy ánh mặt trời. Hắn mấy lần muốn bỏ trốn đều thất bại, lại bị bắt trở về đánh đập một trận. Cách đây không lâu, cơ thể hắn quá yếu ớt nên đã ngất xỉu. Người quản lý hầm mỏ tưởng rằng hắn đã chết nên ném hắn ra ngoài. Hắn mới âm kém dương sai trốn thoát, sau đó lê thân thể tàn tạ trở về thôn Miếu Tiền. Nhưng cho dù như vậy, nguyên chủ vẫn không chống đỡ nổi. CHT ở trong nhà. Tuy nhiên trước khi chết, tuy rằng nguyên chủ mê man bất tỉnh, nhưng vẫn có thể nghe được người bên cạnh nói chuyện, biết được Kim Tiểu Diệp đã sinh cho hắn 2 đứa con. Lúc CHT cũng không còn quá nhiều tiếc nuối. Chỉ cảm thấy vận may của mình thật sự không tốt. Lê Thanh Chấp âm thầm thở dài. Cũng cảm thấy nguyên chủ của thân thể này vận khí không tốt. Nguyên chủ bị bắt đi làm khổ sai ở mỏ đá khi mới 18 tuổi. Bây giờ cũng mới 23 tuổi. Tuổi còn trẻ mà sinh mạng đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, theo ký ức của nguyên chủ, thời cổ đại mà hắn đang sống, cuộc sống của đa số người dân đều không dễ dàng gì. Thôn Miếu Tiền đã được coi là giàu có, nhưng cuộc sống của người dân trong thôn cũng rất khó. Còn huyện Mạnh mà cha của nguyên chủ từng sống, cho dù không có lũ lụt thì cũng sẽ có người chết đói. Cuộc sống nông thôn thời xưa chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó là đối với người khác. Hắn đến từ thời tận thế, thế giới này đối với hắn mà nói đã được coi là thiên đường. Nơi đây đâu đâu cũng là động vật và thực vật, nơi đây còn có con người, người sống, hắn thậm chí còn có 1 người vợ, 2 đứa con. Lê Thành Chấp đã 2 năm không gặp người sống, một mình sống cô độc, đến lúc cô đơn tột cùng. Hắn thậm chí còn trói 1 con zombie bị thối rữa ít nghiêm trọng nhất trở về, lải nhải với nó. Bây giờ, nơi đây đâu đâu cũng là người sống. Cách chương.